Blogger xuyên thành chân phi. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xuyên thành một cung nữ quét dọn ở Phượng Ngô cung, cầm thủ chỉ duy nhất của tôi chính là có thể nghe thấy tiếng lòng của cây cối. Cây trinh nữ ở cung quý phi nói: "Lão hoàng đế thích ăn bánh hoa quế." Cây nguyệt quý ở điện chân tần nói: "Rõ ràng người thích nhất là yếm đỏ." Tôi đi khắp hậu cung, chuẩn bị sẵn bánh hoa quế, bày yếm đỏ ở nơi dễ thấy nhất. Về sau, hoàng hậu nương nương thăng tôi lên làm nhất đẳng cung nữ. Tôi đang chuẩn bị thi triển tài năng, bất ngờ một đạo thánh chỉ hạ xuống. Hoàng thượng, phong tôi làm chân phi. Một, tôi vốn là một blogger chuyên về lối sống kỷ luật. Xuyên về năm Hy Ninh thứ 6, triều Đại Lương, vừa hay tôi còn kịp lập kế hoạch cho 24 giờ tiếp theo. Nhưng hiển nhiên, tôi đã đánh giá quá cao sức khỏe của mình. Một bát đồ ăn chế biến sẵn đã trực tiếp tiễn tôi lên đường. Chỉ như vậy thôi, tôi vốn dậy từ 4 giờ sáng để tập luyện, 10 giờ đêm còn đi giao đồ ăn, cuộc sống tự do ấy đến đây coi như chấm dứt. Mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở thành tiểu cung nữ hèn mọn nhất Phượng Mô cung, tên là Bội Thảo. Mụ quản sự với cái miệng chua ngoa cứ thế lải nhải không ngừng. Giờ dần phải dậy hầu hạ nương nương, giờ mão quét tước sân viện, giờ tị đi các cung ban thưởng, giờ mùi dắt sư tử cưng của nương nương đi dạo. Đến tận đêm khuya mới có thể miễn cưỡng chợp mắt. Thế nhưng ánh mắt tôi dần sáng rỡ. Tôi vốn là một blogger chuyên về lối sống kỷ luật. Điều tôi ghét nhất chính là lãng phí thời gian. Thời cổ đại non xanh nước biếc, đồ ăn vừa sạch vừa lành mạnh, không có nước ô nhiễm, không khí ô nhiễm, cũng không có đồ ăn chế biến sẵn chứa độc. Tôi có thể sống lâu hơn nhiều. Hai, thân thể này rất trẻ, mới 16 tuổi, như mặt trời mới mọc buổi sớm. Tôi cảm nhận được nguồn sức mạnh dồi dào chảy trong cơ thể. Tôi rất muốn hét lên một câu: "Ta còn có thể mượn trời thêm 500 năm nữa." Và tôi thực sự đã làm vậy. 4 giờ sáng, ngự hoa viên rộng thênh thang vắng vẻ, cho dù có tiếng động, chắc người ta cũng chỉ nghĩ là hồn ma qua đường. Thế nhưng, ngay khi tôi vừa hét xong câu đó, bên tai liền vang lên tiếng chí chóe ồn ào. "Ai về, ai mà ồn thế, làm bản cô nương không hút được sương sớm rồi đây này." Tôi giật nảy mình, cảnh đào ôm trong lòng suýt chút nữa thì bị tôi vung ra ngoài. "Tránh tà, tránh tà." Nghe nói trong cung âm khí nặng nề, tôi không thể để mình chết oan ở đây được. "Ai ra, ai bẻ tóc bản cô nương rồi lại vứt trả về thế hả?" Tay tôi lập tức khựng lại, cành đào vừa vặn ném lên đúng cây đào này. Cây đào này, mụ quản sự đã nhiều lần nhắc nhở đám tiểu cung nữ như chúng tôi phải đặc biệt lưu ý. Đây là lão vật của hoàng cung, tự nhiên sinh trường đã mấy trăm năm, ngoại trừ Tiết Thanh Minh có thể bẻ mấy nhánh để trừ tà dài hạn, bình thường không ai dám động vào để tránh rước xui xẻo. Bình thường đi lại trong cung, những thứ linh tính như thế này luôn phải hết sức kính cẩn. Nghĩ vậy, tôi liền khom người cúi chào thật cung kính. "Đào bá mẫu, ta sai rồi, người nói ai là bá mẫu hả?" Bất ngờ, cành đào cong xuống, quật mạnh vào đầu tôi. Cánh hoa đào ào ào rơi xuống, phủ kín cả mái tóc tôi. Tôi cười trừ, "Bản cô nương năm nay mới 300 tuổi thôi, tiểu nha đầu, ăn nói cho cẩn thận." Tôi đành phải rối rít xin lỗi. "Thôi được rồi, lần sau nhớ mang thêm chút cam lộ tới. Bản cô nương không chấp nhặt với đám hậu bối, tặng ngươi một cơ duyên vậy." Bỗng một luồng gió mát lướt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, gầu đầy cánh hoa đào, đột ngột đối diện ánh mắt với một nam tử cách đó vài bước. Ba, tôi quay đầu bỏ chạy, trời còn tờ mờ sáng, chính là giờ các đại thần vào triều. Nam nhân kia lại mặc một thân cửu long huyền phục, thân phận đã quá rõ ràng. Hoàng thượng, bậc chí tôn của thời đại phong kiến, mạng nhỏ của tôi chỉ như cỏ rác, sống chết chỉ trong một lời nói của người khác. Cảm giác này thực sự quá mức bất lực, tôi thà né xa cơ duyên mà đào tỷ tỷ ban cho, cũng tuyệt đối không muốn dây dưa với vị bậc đế vương ấy. Dù sao thì, tôi cũng chẳng muốn làm tiểu thiếp của hoàng đế. Thế là tôi cắm đầu chạy về hướng ngược lại, đang thở hồng hộc, bỗng bị một bàn tay kéo giật lại. Tôi nín thở nhìn kỹ, hóa ra là mụ quản sự của Phượng Mô cung. "Bội Thảo, ngươi tới đúng lúc lắm, tiểu nha đầu La Điệp kia trốn việc, theo ta đến cung quý phi một chuyến." Tôi là tiểu cung nữ thấp kém nhất Phượng Mô cung, mà quý phi lại là kẻ đối đầu không đội trời chung với hoàng hậu. Tôi không nhịn được mà đảo mắt một vòng, Mụ quản sự này rõ ràng là bắt đại một đứa để thế thân đây mà. Nhưng rồi tôi nhớ đến những ngày gần đây, nương nương đối với tôi luôn dịu dàng ân cần, còn nắm lấy tay tôi, tha thiết dặn dò. Kẻ sĩ vì chi kỷ mà chết, hoàng hậu nương nương coi trọng tôi như vậy, tôi sao có thể để người ta coi thường người của người được. Dọc đường vòng vèo qua 7-8 hành lang, cuối cùng cũng tới được thừa hỷ cung của quý phi. Bầu trời đã bắt đầu lờ mờ sáng, những cung nhân trên đường đều im lặng như những pho tượng đất. Thừa hỷ cung so với phượng mô cung còn tĩnh mịch và lạnh lẽo hơn vài phần. Tôi cứ ngỡ chủ nhân nơi này hẳn cũng là kẻ nghiêm khắc khắc bạc, chẳng thể dung một hạt cát trong mắt. Nhưng khi bước vào điện, tôi mới phát hiện quý phi hoàn toàn không như tôi tưởng tượng. Nàng mặc một chiếc áo bông màu đỏ nhạt, gương mặt dịu dàng tựa nước. Vừa thấy chúng tôi, nàng liền mỉm cười. Mụ quản sự đến rồi, rõ ràng là dung nhan khuynh quốc khuynh thành, vậy mà nhờ cử chỉ dịu dàng, lại toát ra mấy phần đoan trang đằm thắm. Đối diện với giọng điệu dịu dàng ấy, mụ quản sự cũng lập tức mềm mỏng hơn hẳn. Nương nương có nói năm nay gấm thục đã tới, lão nô được lệnh đi các cung một chuyến. Thật làm phiền mụ rồi, bổn cung sẽ lập tức cho người đi lấy, mời mụ ngồi nghỉ một lát. Tôi lập tức dâng trào lòng tôn kính với lão hoàng đế kia. Một mỹ nhân dịu dàng đến vậy mà ông ta còn làm ngơ, quả thật là Lưu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà lòng chẳng động. Đợi cung nữ của thừa hỷ cung pha xong trà nóng, quý phi nương nương mỉm cười hỏi, Lễ Mụ, mau nhìn xem, chiếc khăn tay mới thêu của bổn cung thế nào. Lễ Mụ vỗ tay khen ngợi, tuyệt diệu vô cùng, nhưng hiển nhiên, quý phi nương nương hôm nay đang bùng nổ hứng sáng tác, một câu khen đơn giản của Lễ Mụ không đủ làm nàng hài lòng. Đôi mắt cong cong như mỉm cười, lại liếc về phía tôi. Còn ngươi, thấy thế nào? À, tôi á, tôi đang mải chơi nghịch tay ở bên cạnh, bị điểm tên bất ngờ, chẳng khác nào đang trốn học thì bị thầy giáo tóm cổ. Miệng cũng lắp bắp buột ra, quả thực là thần công quỷ khắc, mỹ luân mỹ hoán, không thể bất kính, đẹp vô cùng. Tiếng vỡ vụn trong lòng tôi, cùng với ánh mắt khinh bỉ của Lễ Mụ. Cách chương.